3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 632, từ chiến đến cùng. Tô giả cùng quái vật ở trên trời không ai nhường ai. Hai người nhìn như bình tĩnh, nhưng là trong đó hung hiểm lại thay đổi liên tục. Hơi có phân tâm sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Lòng đất Chu Băng thấy Tô Dạ mơ hồ có bị bại dấu hiệu. Nó không nhẫn nại được chuẩn bị lao ra đi, nhưng là trước đó nó đem Hạng Thiên Cao trước thu xếp ổn thỏa. Nhưng là Chu Băng phải giúp một tay thời điểm lại bị Hạng Thiên Cao kéo. Ngươi muốn làm gì? Hạng Thiên Cao còn không biết con rối bên trong là kiếm hồn. Chỉ coi làm là một cái nắm giữ năng lực suy tính dị loại tồn tại. Tô Dạ nhanh không kiên trì nổi. Thanh kia ta cũng mang đi ra ngoài. Không được, ngươi đi ra ngoài sẽ chết. Tô Dạ để cho Chu Băng bảo vệ tốt Hạng Thiên Cao. Bây giờ không chung chiến đấu đã là Hạng Thiên Cao không cách nào bước vào lĩnh vực. Vậy ngươi đi ra ngoài sẽ không phải chết rồi hả? Không có vấn đề. Ngươi một cái cương thiết khôi lỗi đều không sợ chết. Chẳng lẽ ta còn sợ tử sao? Hạng Thiên Cao tâm tình bỗng nhiên kích động. Hắn không biết Tô Dạ cùng quái vật có quan hệ gì. Nhưng là hắn và quái vật có thể có đến thâm cừu đại hận. Chu Băng không để ý tới nữa Hạng Thiên Cao, mà là tự động rời đi. Giờ phút này Hạng Thiên Cao ở cực sâu lòng đất. Bằng vào chính mình căn bản là không có cách đi ra ngoài. Cho nên hắn chỉ có thể năn nỉ nói. Ta còn có một lần thiểm kích. Nói không chừng có thể trở thành đòn sát thủ xoay ngược lại chiến cuộc. Được, ta cho ngươi sáng tạo cơ hội. Hạng Thiên Cao đả động rồi Chu Băng. Bất quá bọn hắn phải đi cứu người mà không phải chịu chết. Cho nên Chu Băng đơn giản cùng Hạng Thiên Cao nói hắn kế sách. Người sau có chút không dám tin tưởng một cái cương thiết khôi lỗi năng lực ứng biến mạnh như vậy. Phi kiếm màu bạc ở nhỏ như phát sao kim sợi dây dưa hạt. Bắt đầu vỡ nát tan vỡ. Càng ngày càng nhiều rên rỉ vang vọng ở trong bầu trời. Thừa thắng xông lên kim sợi đã đem phi kiếm quỹ tích áp xúc đến mức tận cùng. Tô Dạ 10 ngón tay đã bắt đầu rỉ ra giọt máu. Bỗng nhiên đại sát tứ phương kim sợi chợt rút về. Lòng đất truyền tới cực kỳ chấn động kịch liệt. Sau đó đại địa vô căn cứ dài ra vô số hai bàn tay. Hướng trên bầu trời quái vật phóng mà tới. Vùng đất lạnh hóa thành bàn tay cứng rắn liền kim sợi đều không cách nào tùy tiện cắt. Bàn tay ở trên trời đánh đấm loạn xạ. Quái vật theo kim sợi quỹ tích phiêu giật bay lượn đến. Giống như là ở chơi đùa một dạng không có bất kỳ áp lực. Quái vật bỗng nhiên cảm thấy được một tia dị thường. Ngay tại hắn và một cái bàn tay to lớn lần lượt thay nhau mà quá hạn sau khi. Giữa bàn tay bỗng dưng mở ra một cái con mắt. Một cái hơi không để ý cẩn thận sẽ coi thường con mắt. Đó là Hạng Thiên Cao con mắt. Cuối cùng thiểm kích. A. Quái vật cổ họng thật giống như bị bóp vỡ như thế. Thanh âm chói tai xuyên thấu tận trời. Điên cuồng vỗ trắng tuyền cánh. Sinh ra nhất ba hữu nhất ba rung động ở trên trời tản ra. Hóa thành vô hình phong nhận thanh phi kiếm đều chém gió hy lý hoa lạp rơi xuống đầy đất. Mới vừa còn chói mắt toàn bộ đại thiên thế giới kim quang ngân huy đã chốc lát hết sạch. Chỉ có dư âm đem đám mây nhuộm đẫm thành chút thải hà. Tô Dạ theo trường kiếm đồng thời rơi trên mặt đất. Chật vật chống cự cuồng bạo phong nhận. Chỉ có thể nhắm con mắt bây giờ cảm giác đã phát sinh hết thảy. Quái vật mi tâm chính giữa bị thiểm kích mở một cái động. Nhưng là bên trong cũng không có chảy ra bất kỳ vết máu nào. Bởi vì vô số kim sợi tất cả đều bắn về phía trong đó. Quái vật cả người ở trên trời không ngừng co quắp, kim sắc tứ chi khác thường qua lại vặn vẹo đong đưa. Chu Băng muốn hộ tống Hạng Thiên Cao trở lại sâu trong lòng đất. Sau đó sẽ hiệp trợ Tô Dạ đối phó quái vật, nhưng là Chu Băng khinh thường. hoặc có lẽ là hắn đánh giá thấp phẫn nộ quái vật vẫn duy trì lý trí của mình. Quái vật trong đó cánh tay hất một cái, tiện tay vô số kim sợi trên không trung lần lượt thay nhau quấn quanh bắn nhanh tới. Bao quanh Hạng Thiên Cao bàn tay kia trực tiếp bị xỏ xuyên. Cát đá lã chã mà rơi, số lớn máu tươi theo kim sợi chảy ra. Tô Dạ cánh tay cũng là hất một cái, rơi xuống trường kiếm lần nữa bay ra ngoài, đem đâm thủng Hạng Thiên Cao kim sợi toàn bộ chặt đứt. Sau đó để cho Chu Băng nhanh lên một chút đem Hạng Thiên Cao mang đi rời đi nơi này. Hạng Thiên Cao một lần cuối cùng thiểm kích cũng dùng, hắn không có ở lại chỗ này giá trị, coi như là hắn muốn liều mạng đều làm không được đến. Còn dễ dàng liên lụy Tô Dạ, Chu Băng dù muốn hay không liền mang theo Hạng Thiên Cao rời đi nơi đây. Hắn tin tưởng Tô Dạ đối với thế cục nghĩ rằng, tiếp theo, Tô Dạ không tính lãng phí Chu Băng cùng Hạng Thiên Cao hợp lực vì hắn sáng tạo cơ hội. Tốt. Tô Dạ kích thích kim cương bất bại chi thân, cả người lần nữa bao trùm hồn lực, dùng phi kiếm hấp dẫn kim sợi sự chú ý, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất bước vào quái vật. Quả nhiên quái vật bây giờ vội vàng tu bổ đầu mình. Ứng đối phi kiếm đã là cực hạn, căn bản hoàn mỹ cốc cố kỵ lấn người lên Tô Dạ. Lần này xuất hiện ở Tô Dạ trong tay là tâm kiếm. Tô Dạ hồn lực toàn bộ đều tập trung ở trên hai tay, nắm thật chặt chuôi kiếm, sau đó căng thẳng toàn thân dùng hết khí lực, hung hăng chặt chém quái vật đầu. Mặc dù quái vật thân thể cường độ cùng nhận tính đã không cách nào hình dung, nhưng là địa tâm kiếm cũng không phụ kỳ vọng, cơ hồ đem quái vật một kiếm lưỡng đoạn, từ cổ đến bụng tất cả đều nứt ra. Nhưng là quái vật trong thân thể không như trong tưởng tượng máu thịt xương cốt, mà chỉ có rậm rạp chằng chịt không ngừng ngoạo nguậy kim sắc sợi tơ. Bá bá bá, kim sợi điên cuồng bắn ra bốn phía, gần trong gang tấc Tô Dạ trong nháy mắt liền gặp phải bị thương nặng. Bởi vì hồn lực cũng phụ ở trên hai tay, cho nên ngoại trừ hai tay, bị kim sợi xuyên qua thương tích đầy mình. Căn bản không nhìn ra hình người rồi, tự hồ chỉ muốn kim sợi từ trong thân thể hắn rút ra. Tô Dạ thân thể sẽ biến thành một nhóm khối vụn bùn nát. Giờ phút này Tô Dạ trong ý thức đoạn, bởi vì hắn đã nửa chân đạp đến vào tử vong thế giới. Mà đổi thành ngoại kia chỉ nửa bước chính là bị một cổ màu xám cho khí thật chặt bọc. Không để cho Tô Dạ rơi vào trọn đời trầm luân thâm uyên. Bạch Dạ Hành, kim sợi giống như là gặp khắc tinh, tất cả đều run rẩy rời đi Tô Dạ thân thể, thậm chí tất cả đều rút về quái vật trong cơ thể. Không dám có một tí vọng động, Tô Dạ tan tành thân thể bắt đầu ở mông lung hôi khí trung chậm rãi tu bổ. Quái vật vẫn còn ở lặp đi lặp lại dùng răng, nhưng là hắn không chỉ không có nhân cơ hội lần nữa đối Tô Dạ hạ sát thủ. Ngược lại là lôi kéo không lành lặn thân thể trốn đi thật xa. Tô Dạ đã khôi phục ý thức. Hắn trong đầu gào thét. Không thể để cho hắn chạy. Giết hắn đi. Nếu như giờ phút này quái vật hay lại là 23. Tô Dạ cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là nếu như là 20 đoạt xá thành công. Như vậy biết rõ mình một phần trí nhớ 20. Rất có thể tìm tới ẩn kiếm môn chỗ bí cảnh. Cho nên phải nhất định vĩnh tuyệt hậu hoạn, dù là lấy mạng đổi mạng. Tô Dạ đã khôi phục toàn bộ trí nhớ, dĩ nhiên biết bí cảnh đối với chính mình trình độ trọng yếu. Dương Hoa, Lý Tuyết Tùng, Vương Thúc, Già Lam, Phùng Lãng, Bách Lý Triều Ca, An Nis, những người thân kia bằng hữu còn có ẩn kiếm môn đệ tử. Thậm chí bao gồm sinh tử tương giao dị loại sinh mệnh. Hắn một cái cũng không muốn mất đi. Thật may lần này Bạch Dạ Hành rốt cuộc nghe theo Tô Dạ tâm nguyện. Để cho hắn rất là kinh dị, Tô Dạ đem thể xác và tinh thần cũng giao cho Bạch Dạ Hành. Sau đó hắn ý thức liền rút lại trong đầu mình, nhìn mình trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. sau đó chỗ đi qua tất cả đều hóa thành thủy mặc thế giới. Dưới chân quỹ tích lưu lại đều là lãnh đạm mặc thủy nhuộm. Toàn bộ không trung đều hóa thành giấy lớn trở nên mềm mại ướt át. Lúc này quái vật vẫn như cũ hai nửa. Đầu lấy một cái quỷ dị tư thế đạp khoác lên phía sau. Toàn bộ thân hình giống như là một cái biến dị kim sắc con nhện. Quái vật phát ra quỷ khốc lang hào rên rỉ. Ngược lại thì để cho người ta cảm thấy rất phối hợp. Lúc này quái vật trong cơ thể ý thức đã tan vỡ. Hạng thiên cao thiểm kích hiệu quả đặc biệt có thể bị thương nặng linh hồn. 23 cùng 20 ý thức tất cả đều bị thương. Hơn nữa Tô Dạ liều chết bị thương nặng quái vật thân thể. Bây giờ vô luận là 20 hay lại là 23. Cũng không cách nào khống chế thân thể. Chỉ có thể lựa chọn liều mạng chạy trốn. Nhưng là 20 biết Bạch Dạ hành. Hắn thập phần không cam lòng tâm nộ giống chửi rủa, nhưng là cuối cùng không làm nên chuyện gì. Nếu như ban đầu không có lựa chọn đoạt xá 68, bây giờ hắn lại sẽ là như thế nào đây? Hắn biết rõ mình một loại khác thường, mầm mống ngoài mặt với hắn quan hệ sống chung hòa hợp. Thực ra Tư Để Hạ đều rất xem thường hắn, khi chồng tử trong lòng chỉ là ngoại trừ thiên phú mất tất cả gia hỏa. Bất quá rất nhiều chuyện mầm mống còn phải tìm 20 hỗ trợ. Cho nên mới để cho hắn thật tốt sống đến bây giờ. Cho nên hắn làm cho mình biểu hiện càng hoang đường kỳ lạ. Thực ra hắn cũng không thích ăn thịt người suy nghĩ cùng tim. Nhưng nhìn loại này máu tanh cử động rất có uy hiếp cảm. Như vậy cũng có thể điền vào nội tâm của hắn trống không cùng tự ti. 20 hồi nào không muốn cùng những thứ kia loại tử bình lên bình ngồi. Hắn luôn là oán trách linh đối với hắn bất công. Nào ngờ thiên phú cũng không phải là có thể quyết định hết thảy. Cùng với Tô Dạ trong mấy năm, hắn tựa hồ dần dần hiểu rõ đạo lý này. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một câu nói. Đã sớm sáng tỏ chiều hôm ảm đạm. Thật là đáng tiếc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.